Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 751, không chống lại. Sau khi Bắc Mộc cư xử không biết trời cao đất dày với Lục Sơn Quân thì cảm thấy rất thoải mái. Dù là tên Lục Ngô kia có bị Kế Duyên bắt đi hay bị Kim Giáp Lực Sĩ giết chết thì gã cũng vui. Với lại nếu đã bị bắt thì rất khó để trở về. Vậy ta sẽ chờ xem Lục Huynh kỳ khai đắc thắng. Nhưng nếu thật sự đánh không nổi thì cứ vực chạy là được rồi. Lục Sơn Quân mặt lạnh nhìn với Bắc Mộc, nhèo mắt. Thế nào? Ngươi không dám đánh? Ta nào dám phiền đến nhã hứng của Lục Huynh? Hay là để ta đi đối phó với tu sĩ họ Côn kia? Lần này dốc lòng hộ pháp. Dù sao những mánh khóe ma đạo của ta vẫn hợp với những tu sĩ kia hơn. Vừa nói dứt câu thì Bắc Mộc cũng chẳng ở đây dài dòng liền rời đi. Lục Sơn Quân cũng biết rốt cuộc gã động thủ lúc nào và có đấu nổi với đám tu sĩ kia hay không. Nhưng mà chỉ cần xung quanh đám tu sĩ kia có bốn kim giáp lực sĩ bảo vệ, có lẽ ma đầu Bắc Mộc này sẽ không có cơ hội. Vừa vặn đó là một cái cớ để gã không ra tay. Bỏ qua những tạp niệm trong đầu, Lục Sơn Quân cẩn thận nhìn bốn kim giáp thần tướng trước mặt. Không sai, hắn và Côn Mộc Thành kia và bốn vị bạch quang hộ pháp bây giờ gần như toàn bộ đều nằm ngoài tầm mắt của hắn. Bốn vị kim giáp lực sĩ cũng dần chuyển ánh mắt lên người Lục Sơn Quân. Họ không hề nhận ra y, nhưng nhận ra được trên người yêu quái này dường như đang có yêu khí sôi trào. Từng luồng khí tỏa ra bên ngoài cũng cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà bốn vị kim giáp lực sĩ kia lại nhìn thấy Lục Sơn Quân bằng ánh mắt coi thường. Dù kim giáp lực sĩ đúng thật là người của y, nhưng từ trước tới nay, y vẫn cảm thấy việc này không cần điều chỉnh. Lâu rồi không dốc sức đánh nhau một trận ra trò. Lúc này, giọng của Lục Sơn Quân hơi khàn khàn, trong đầu lại nảy ra một cái ý tưởng nho nhỏ. Đó là giao đấu với những kim giáp lực sĩ này, xem họ thay sư tôn dạy mình tu hành. Từ lúc họ hiện thân cho đến nay, y đã chuẩn bị động thủ, cùng lắm chỉ bằng thời gian là hai hơi thở. Lúc này Lục Sơn Quân cũng đã bỏ hoàn toàn những tạp niệm trong đầu, chỉ nghĩ đến cách thức chiến đấu. À, giết yêu quái! Tiếng hô lớn của y cùng với tiếng giống của kim giáp lực sĩ cũng cùng vang lên. Một khắc sau, yêu khí quần quận trên người Lục Sơn Quân liền phóng lên cao. Lúc này đã không thấy bóng dáng y ở chỗ cũ. Mặt đất nổ tung thành những mảnh đất và đá vụn. Nháy mắt, một tiếng gào kinh khủng tiếng đến trước mặt của kim giáp lực sĩ. Có thể nghe được âm thanh này chứa một nội lực rất khủng khiếp. Sớm đã nghe danh kim giáp lực sĩ, năng lực cao siêu, hôm nay ta lĩnh giáo một chút, xem như có thể lấy lung lay sức mạnh của các ngươi hay không. Ý nghĩ vừa dứt, Lục Sơn Quân đã tung ra một cú đấm đến trước mặt họ. Nhưng dường như họ biết trước ý đồ của tên yêu quái phía trước mặt, đưa một cánh tay phải che lên đầu. So với bàn tay to lớn màu đỏ nổi bật này thì quả đấm của Lục Sơn Quân có vẻ nhỏ hơn rất nhiều. Lúc cú đấm này vừa va chạm tới thì âm một tiếng, không khí xung quanh trở nên nhốn nháo một chút. Sau đó đột nhiên bốn phương tám hướng nổi lên gió dữ dội. Thậm chí gần đó có một số rễ cây bắt đầu kéo kẻ rung lên rồi bị nhổ tận gốc. Hô hô hô. Trong khi cơn cuồng phong diễn ra, khu vực chiến đấu trung tâm gần như đã có thể xé nát da thịt. Mà lúc Lục Sơn Quân lao tới tấn công, Côn Mộc Thành đã mang hộ pháp tự thân lùi về sau. Chỉ cần đối phó được tên yêu quái này thì việc bốn vị hộ pháp đề phòng ma đầu kia thì hẳn không có vấn đề. Nhưng mà cũng có lúc Côn Mộc Thành cũng không kiểm soát được quá trình lùi về phía sau, gần như là một cơn cuồng phong nhanh chóng đẩy về phía sau, suýt chút nữa thì va vào một dãy núi. Sau khi dậm chân bay lên thì ngay cả bốn vị hộ pháp tự thân cũng đã bị thổi xa đến cả trăm trượng. Tại chân núi phía xa xa, hai chân của kim giáp lực sĩ đã vùi xuống hơn nửa thước, nhưng thân hình thì không hề lui lại. Ngoài ra, ba người đang đứng trong số họ đã bắt đầu nhô lên từ từ. Lục Sơn Quân như đoán trước được cú đấm này không có hiệu quả nên đã tránh ra. Y biết nếu chỉ dựa vào năng lực của mình mà chiến đấu thì khó có thể làm gì được kim giáp lực sĩ. Bay liên tục mười mấy bước, Lục Sơn Quân đã đến một đỉnh núi. Lúc này yêu khí mãnh liệt trên người cũng không ngừng tỏa ra, che phủ toàn bộ bầu trời xung quanh. Ùn ùn ùn, bỗng một tia chớp xuất hiện trên nền trời đen kịt. Khoảng một khắc sau, khi tia chớp và âm thanh đoàng đoàng đoàng xuất hiện thì trời bắt đầu mưa như chút. Lúc này Lục Sơn Quân lại biến mất trên sườn núi. Bốn kim giáp lực sĩ vốn đang đứng bất động, tại phút chốc tất cả đều đột nhiên cử động. Ầm ầm ầm ầm, mặt đất vang lên bốn tiếng nổ lớn, có bốn vệt sáng gần như là bắn về một hướng, nhưng có vẻ tốc độ rất chậm, hơn nữa cũng không làm cho mặt đất và nham thanh xuất hiện bất cứ vết nứt nào. Lúc mưa rơi xuống vị trí của kim giáp lực sĩ thì bắn thành bốn màn nước, thậm chí có thể nhìn rõ động tác họ sẽ vỡ tấm màn nước kia. Kim đinh phóng quyền, kim ất xuất cước, kim bính chém một đao, kim giáp dùng song trường, giạt giạt giạt dầm. Lục Sơn Quân vươn tay thành móng vuốt để tránh quyền cước, quả thật không tránh được, liền mượn lực đối phương mà đánh. Khắp bầu trời, tiếng mưa vẫn đang vang lên hòa cùng với tiếng núi đá và bùn đất nổ tung. Lục Sơn Quân miễn cưỡng tránh được một siêu song trưởng cuối cùng là do lấy móng vuốt mượn lực cú đá của kim ất mà né đi. Đôi tay to lớn màu đỏ kia chỉ sượt qua đầu y khoảng cách gần như vậy, dường như là muốn xé toạc mảng da đầu cứng như thép của Lục Sơn Quân, mà âm thanh rầm lúc nãy đã làm cho tay của y cảm thấy ong ong. Bùm một tiếng, Lục Sơn Quân lúc này vẫn chưa đứng vững, đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn vì kim giáp đã đạp xuống thành một cái hố sâu. Không tệ, y cảm thấy tóc gáy dựng cả lên, da đầu tê dần dần. Trong mắt y, quả đấm của kim giáp màu đỏ không ngừng phóng to lên. Bốp, kim mất phóng một quyền vào khoảng giữa hai cánh tay đang thủ của y, chớp mắt đã phá nát ra yêu lực phòng thủ trên người, chạm vào cơ thể mình đồng da sắt, một màn mưa chỗ tiếp xúc bị xé tung. Mà lúc này, Lục Sơn Quân cứ y như một quả banh da bị đâm nổ, vừa chịu đựng cơn đau, vừa bị hất lên không trung. Hừm, lực đạo sai rồi. Trong chớp mắt, Lục Sơn Quân liền cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, không biết chuyện. Vị kim giáp lực sĩ này mới bắt đầu đã dùng lực lớn như vậy. Chỉ cần nhìn vào quả đấm vừa rồi, thiếu chút nữa là y bị đánh tới chẳng còn nửa cái mạng. Kết quả là dù bây giờ Lục Sơn Quân cực kỳ đau đớn, nhưng vẫn không tính là bị trọng thương. Nhưng đây cũng chỉ là thời gian đổi ý. Sau khi Lục Sơn Quân bị hất bay lên thì y co một chân một cái, rớt xuống do quán tính quá lớn. Trong khi đôi đồng tử đang co lại, đã xuất hiện một bàn tay bắt được chân y. À, tiếng gào của y trong sóng thủy triều quần quận vang lên trong bầu trời đầy mưa gió. Ngay lập tức, đùng đùng đùng, tiếng sấm lại nổ vang, nhiều tia sét đánh xuống. Sấm đang đánh trúng vào kim giáp lực sĩ. Rõ ràng, Lục Sơn Quân cảm thấy bàn tay bắt vào cổ chân mình có chút thay đổi, dường như lực đạo nới lỏng ra từ từ. Nhưng cũng rõ ràng là trong bốn kim giáp lực sĩ, có người vẫn không hề phản ứng với sấm sét. Nhưng y không kịp nghĩ nhiều nữa thì cổ chân lại một lần nữa cảm nhận được một lực rất lớn chuyển tới. Y bị xách lên rồi ném vào một bên sườn núi. Ầm. Phần nham thạch vừa bị chạm vào liền vỡ nát, phần còn lại bị nổ thành vô số mảnh nhỏ. Dù hôm nay thân thể của Lục Sơn Quân rất khỏe và người bắt được hắn chỉ là kim bính, nhưng cú đập này vẫn rất đau. Nhưng không cần đợi đến cơn đau giảm bớt thì cảm giác cơ thể bị xé nát lại một lần nữa truyền đến. Y bị kéo ra khỏi đống đá vụn, rồi tiếp tục lại bị ném lên phía bên kia núi. Dầm, một ngọn núi nổ tung thì kim giáp đã lao tới trước mặt y. Hắn giơ cánh tay phải cao như luồng điện từ từ tụ lại, một cú đấm nữa giáng xuống đống đá vụn. Không thể trúng đòn, toàn thân Lục Sơn Quân như bị điện giật, có lẽ cảm nhận được nội lực kinh khủng trong cú đấm kia, dựa vào lần đó đối mặt với thiên uy lúc độ kiếp. À, tiếng gào thét của Lục Sơn Quân cũng không lớn đến như vậy, bắp chân đột ngột căng phồng lên, hiện ra lông và móng vuốt. Một cây roi thép giống như là cái đuối đánh vào trong tay kim ất, giúp y tránh đòn trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đoàng, kim giáp không đấm trúng Lục Sơn Quân, nhưng ngọn núi này vốn dĩ đã bị phá hủy hơn phân nửa do cú quất roi của y, giờ lại chịu thêm cú đấm này thì hoàn toàn bị chia năm xẻ bảy. Tiếng vang át cả tiếng sét trên trời, toàn bộ ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Phía xa xa, trên bầu trời, trên gương mặt nghiêm túc của Mộc Côn Thành thì lại lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn cuộc giao chiến ở bên kia. Mà xa hơn một chút nữa, Bắc Mộc, người đang phiêu giật ẩn thân ở trên không trung cũng đang xem trận đấu. Tốc độ chiến đấu của hai bên cực kỳ nhanh, nhìn từ xa chính là kim quang thần tướng không ngừng tung quyền tung trưởng. Còn đòn thế của Lục Sơn Quân thì nhìn không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào sự biến đổi của yêu khí mà đoán. Nhưng rõ ràng, có thể thấy mấy thứ bị đánh trúng, nhất là ngay cả dãy núi cũng sụp đổ. Chậc, xem ra mấy thứ kia phải chịu đủ rồi, nhưng mà tên Lục Ngô này cũng thật là lợi hại. Dù không đích thân tham chiến, nhưng Bắc Mộc vẫn có thể nhìn ra một số điểm. Lục Sơn Quân không ngừng đổi chiêu, cơ bản không dám lấy đá chọi đá với kim giáp thần tướng, nên muốn dựa vào lực và tốc độ kinh người và sự linh hoạt để chiến thắng đối thủ. Nhưng mà những cái móng vuốt kia khi chạm vào kim giáp thần tướng chỉ tạo ra một ít tia lửa. Ngay cả cơ thể của bọn họ cũng không hề có phản ứng, thậm chí còn có những móng vuốt cào vào chỗ đỏ trên da, lại cũng chỉ để lại những đốm lửa đỏ. À, tiếng gào của Lục Xương Quân làm rung động trời đất, cơ thể y không ngừng phình lên, lông cũng không ngừng dài ra. Dễ thấy là y muốn hiện nguyên hình. Lục Ngô muốn hiện nguyên hình, rốt cuộc thân phận thật sự của hắn là ai? Bắc Mộc cũng rất tò mò về bộ dạng thật sự của Lục Xương Quân, nhưng chẳng ngờ rằng có lẽ lần đầu tiên biết thân phận của y cũng sẽ là lần cuối cùng. Nhớ lại lúc đó, muốn cứu Tư Đồ Yên khỏi nguy hiểm, vị kim giáp thần tướng kia đã rất khó đối phó. Lần này có hẳn 4 người nên trong thời gian ngắn ngủi, Lục Ngô đã bị ép nguyên hình ra cái bộ dạng trước đó khi y chưa từng để lộ ra. Mà lúc cần thiết, Bắc Mộc sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ cần có thể thoát khỏi giao ước trước mặt Kế Duyên thì hy sinh tên Lục Ngô khó ưa này cũng chẳng là gì. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 752, quái dị hơn cả quái vật. Nhưng mà chỉ một thoáng sau, Bắc Mộc đã không để ý đến những thứ khác. Lúc Lục Sơn Quân đang dần hiện nguyên hình thì miệng của Bắc Mộc cũng dần há to, hoảng sợ nhìn chuyện đang xảy ra ở bên trên núi. Khói đen không ngừng bốc lên, làm cho triền núi giống như là đang có một đám cháy. Nhưng loại khói đen này không phải yêu khí bình thường, hoặc thậm chí vốn không phải yêu khí, mà là sản phẩm do Lục Sơn Quân đang biến hóa yêu khí. Vừa nhìn thấy đã thấy rất đặc biệt và còn cực kỳ kỳ quái. Cơ thể y phình lên, nhìn như một con quái vật, trông còn quỷ dị hơn nhiều ma quỷ khác. Màu sắc trên quần áo trước kia cũng đều biến thành màu đen, làn da mọc đầy lông, gân xanh hằn đầy chân tay, càng ngày càng nhọn, càng khổng lồ. Hơn nữa bả vai y rộng ra, tấm thân trên lưng từng đoạn xương sống, thân hình ngày càng cao. Từng luồng yêu khí nồng nặc giống như những luồng nhiệt trong không khí xuất hiện trong tầm mắt cùng với đám khói đen kia. Toàn bộ quá trình hiện nguyên hình trông có vẻ chậm chậm, nhưng thực chất nó cực kỳ nhanh. Giờ phút này đây thì Lục Sơn Quân đã biến thành một con quái vật, trông giống hổ nhưng lại không phải hổ, giống ma nhưng không phải ma. Thân hình quái vật này nhìn kỹ có nét giống người, cái đuôi sau lưng vẫy qua vẫy lại tạo ra ảo ảnh như có rất nhiều đuôi. Vô vàn yêu khí bốc lên cao làm cho cảm giác cứ như là một hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra. Yêu khí bay trong không trung giống như ngọn lửa đang lan ra bốn phương tám hướng. Dường như những ngọn lửa cháy đầy trời kia và luồng khói đen đang hòa vào nhau. Thần vật thực sự của Lục Ngô. Dù bây giờ tu vĩ của Lục Sơn Quân còn lâu mới hoàn thiện, nhưng bộ dạng thật sự này của y được phơi bày làm cho người ta vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ. Phía xa xa trên bầu trời, Bắc Mộc không kìm được lòng mà đưa mắt nhìn Chân Chân. Từ trước đến nay, gã chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng thật của tên Lục Ngô này, nhưng vừa nhìn thấy đã vô cùng kinh hãi. Loại yêu quái này không phải do sinh vật bình thường tu hành. Theo những người hiểu rõ sự việc ở trong Thiên Khải Minh giải thích, chỉ sợ rằng đây là một loại dị chủng từ thời thượng cổ. Hơn nữa, huyết mạch của chúng còn vô cùng đặc, làm cho cơ thể biến dạng. Còn bên kia, Côn Mục Thành cũng bị dọa một trận, ngây người đứng ở không trung, nhìn thấy tên yêu quái bên triền núi. Ây ô, đây là cái loại yêu quái tàn bạo gì nữa vậy? Trong những người duy nhất không phản ứng trước sự thay đổi của Lục Sơn Quân cũng chỉ có 4 vị kim giáp lực sĩ. Lúc người khác vẫn còn đang há mồm kinh ngạc đoán giả đón non về thân phận của y thì họ đã tung chiêu tấn công tiếp theo. Bởi vì Lục Sơn Quân hiện nguyên hình đã trở nên khổng lồ, 4 vị kim giáp lực sĩ cũng không hẹn mà đồng thời phình to cơ thể làm cho 4 vị kim giáp cao lớn. Họ chỉ mới đạp một cái cũng không làm tổn hại gì đến những dãy núi đá, nhưng đổi lại làm xuất hiện cuồng phong bay về phía yêu quái đáng sợ kia. Ha! Kim giáp lực sĩ đột nhiên quát lớn, khăn vàng trên người tung bay. Chớp mắt, Lục Sơn Quân đã bị bao vây bốn phía, tay chân y phát lực, thoát cái đã bay lên cao. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. 4 cái khăn vàng như 4 tia sáng, dồn dập bay về hướng Lục Sơn Quân, ở trên kia bay lên. Những chỗ mà giải khăn đi ngang qua phát ra âm thanh vô cùng nặng nề đến nỗi Lục Sơn Quân phải nhanh chóng, tránh đòn rồi bay lên mấy đỉnh núi. Tuy biết kim giáp lực sĩ không giỏi khinh công, nhưng y cũng không muốn chạy trốn. Chúng ta lại tiếp tục. Lúc tránh những chiếc khăn kia, trong lòng Lục Sơn Quân đã có suy nghĩ như vậy. 4 chân đạp lên, liền nhẹ nhàng bay lên đỉnh. Nhưng nhìn về phía xa xa, y lại phát hiện ra kim giáp lực sĩ chỉ có 3 người. Cũng vào lúc đó, bên người Lục Sơn Quân lại tràn ngập kim quang. Đồng tử của y co lại một cái, đã thấy một vị kim giáp lực sĩ có chút ánh sáng màu tím trên người xuất hiện kế bên. Lúc này, kim giáp lực sĩ giơ một cánh tay lên, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với khi nãy. Cánh tay đó mang theo cuồng phong mạnh mẽ cùng sức lực kinh người đánh xuống cơ thể tên yêu quái. Không kịp chạy rồi, hơn nữa cũng không thể chạy. Đây là suy nghĩ đầu tiên ở trong lòng Lục Sơn Quân. Bây giờ, chạy trốn cũng không những là không thể né đòn hoàn toàn mà e có thể sẽ bị đập chết. vốn dĩ không có suy nghĩ nhiều, yêu khí tụ lại trên người y, từng đạo hư ảnh đuôi hổ xuất hiện trên người Lục Sơn Quân. Tám đạo hư ảnh kia trông rất giống như đuôi thật. Lúc này, Kim Giáp dùng những hồng trường tạo nên sấm sét để chạm trán với những chiếc đuôi kia. Đùng, bầu không khí trở nên chấn động, cùng với ánh sáng lóe lên, đột nhiên đất đai ở trên triền núi đều đổ ra xung quanh. Cơn cuồng phong dễ dàng thổi bay từng ngọn núi đá đã bể nát. Trong phạm vi vài chục trượng xung quanh, những cây cây lớn đều bị nhổ tận gốc. Chiêu tấn công này làm cho ngay cả Kim Giáp cũng không dám phản ứng ngay, mà chỉ dám đứng tại chỗ, ổn định một tí rồi lui về sau. Lúc này, đuôi của Lục Sơn Quân cũng đã tê dại, cả cơ thể mượn lực điều khiển một trận cuồng phong và nhanh chóng lắng xuống. Nhưng trận cuồng phong vẫn còn đang ở đó, không ngừng phá hủy những thứ bên ngoài. Lục Sơn Quân bay về phía sau thì đã có ba Kim Giáp lực sĩ chạy tới. Dường như hai chân họ vẫn luôn luôn chôn chặt trên mặt đất, nên cuồng phong kia cũng không thể ảnh hưởng gì tới hành động. Thứ cản trở đường tắt để lui về phía sau của Lục Sơn Quân chính là ba cánh tay đang giơ lên hạ xuống, chiêu thức vẫn trước sau như một. Dù biết rõ ba vị Kim Giáp lực sĩ này đã xuống sức so với lúc nãy, nhưng nhìn thấy ba cánh tay tung trưởng xuống, trong lòng Lục Sơn Quân vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Y không đỡ đòn mà dùng chân trước đạp xuống ngọn núi một cái, cả thân người đang bay lên không trung. Hơn nữa Lục Sơn Quân còn mượn lực của cú đạp vừa rồi làm cho núi đá của dưới chân Kim Giáp lực sĩ nổ tung. Nhưng cho dù là Kim Giáp lực sĩ đi nữa thì cũng có bản năng chiến đấu bẩm sinh rất mạnh mẽ. Ngay lúc này, y vừa bay lên thì những chiếc khăn vàng sau lưng họ đã cắm xuống đất làm điểm tựa, còn những chiếc khăn ở phía trước thì bắn ra, trói chặt ba cái móng vuốt. À, cả cơ thể bị kéo xuống từ trên cao nên Lục Sơn Quân lại dương vuốt. Những chiếc vuốt mang theo tia sáng lạnh lẽo cùng nội lực kinh khủng đâm vào những chiếc khăn đang quấn quanh nó. Nhưng cảm giác thật sự rất trơn nhẵn, cơ bản là những chiếc khăn không chịu lực. Trong mắt của Lục Sơn Quân bỗng nhiên lóe lên tia sáng. Theo quán tính, y lại dùng móng nhọn đâm vào ba Kim Giáp lực sĩ. Phịch phịch phịch. Ngọn móng lia qua người của họ làm lửa văng tung tóe. Âm thanh của những ngọn lửa cứ như tiếng pháo nổ rơi xuống đất. Ba Kim Giáp lực sĩ đều lùi về phía sau nửa bước. Những chiếc khăn quấn quanh lấy Lục Sơn Quân cũng hơi nới lỏng ra, làm cho y có thể trốn thoát. Vù vù, tiếng gió vang lên một bên, làm cho trong lòng Lục Sơn Quân cảm thấy rét run. Không cần nhìn cũng biết, những vị Kim Giáp lực sĩ đáng sợ kia nhất định đến bên cạnh y. Chiếc móng vuốt ở bên trong chiêu thức ban nãy vừa được thu hồi lại thuận thế đánh về phía sau, liền đụng phải cánh tay trái đang giơ lên của Kim Giáp lực sĩ. Binh, keng. Cùng lúc đó, Lục Sơn Quân xoay người ở trên không rồi nhảy lùi về phía sau lưng họ. Y không màng tới cánh tay đang phải chịu đau đớn, bắt lấy bả vai và đầu của Kim Giáp lực sĩ rồi há miệng thật to, cắn vào cái đầu kia. Két két, yêu khí mãnh liệt ngày càng nồng nặc, yêu lực thì ngày càng mạnh. Từ đó có thể thấy sức mạnh của Lục Sơn Quân không ngừng tăng lên. Y có thể cảm nhận được hai cái răng hàm mình va vào nhau ken két. Nhưng năng lực của Kim Giáp lực sĩ quả thực quá mạnh. Cánh tay từ từ gạt bỏ móng vuốt của y. Trong lúc chiến đấu, do Lục Sơn Quân lùi lại nên đã tự mình làm đổ cả một dãy núi. Nhưng đáng sợ hơn chính là chiếc khăn vàng kia đã quấn tới. Nếu bị thứ này quấn vào, chỉ sợ là có chạy cũng khó thoát. Y bắt buộc phải buông tay Kim Giáp lực sĩ ra, cố gắng nhảy về phía sau, đồng thời rủ chiếc đuôi ra đánh vào lưng họ. Keng, âm thanh làm cho người ta thủng màng nhĩ vang lên. Kim Giáp chỉ hơi nghiêng người trở về phía trước, liền sau đó xoay người. Ngoài ra, ba người còn lại cũng đã chạy tới bên cạnh. Bốn Kim Giáp lực sĩ xếp thành hàng, một hàng nhìn tên yêu quái ở đằng xa. Giờ khắc này, chỉ sợ là Kim Ất, Kim Bính, Kim Đinh đều mơ hồ biết rằng tên yêu quái này vô cùng bình thường. Nhưng Kim Giáp hiếm khi lại thấy nhau mắt, biểu cảm không thay đổi, không giống với ba vị huynh đệ còn lại. Đây là lần duy nhất Lục Sơn Quân cảm thấy cảm xúc trên gương mặt nọ đang thay đổi. Hơn nữa, ba vị Kim Giáp lực sĩ vẫn đang đứng bất động. Đầu Kim Giáp thì hơi ngước lên, đánh giá tên yếu quái trước mắt một lần nữa. Trên bầu trời, Bắc Mộc đã sớm á khẩu. Có thể tưởng tượng được trong lòng gã kinh ngạc cỡ nào, nhìn cuộc chiến ở trong khói lửa kia và mấy ngọn núi bị đạp đổ. Cùng với thân hình của bốn Kim Giáp thần tướng đang giằng co với Lục Ngô. Tên Lục Ngô này cũng thật quá lợi hại rồi. Chẳng lẽ là thần tướng không mạnh như trong lời đồn? Bắc Mộc cảm thấy rất có thể là như vậy. Có thể người ta đã phóng đại sức mạnh của Kim Giáp lực sĩ để che giấu đi sự kém cỏi của họ lúc cứu Đồ Tư Yên. Mà Đồ Tư Yên thân là hồ yêu, lúc bị giam vào trong dưới núi thì nguyên khí hao tổn không nói. Rất có thể nàng bị dọa sợ cho vỡ mật, không dám chống cự cho nên. Nghĩ tới đây, Bắc Mộc muốn thử nghiệm một chút, nhìn về phía Côn Mộc Thành, không dám bứt dây động rừng ở đằng xa, rồi âm thầm chui xuống dưới. Cũng vào lúc này, ngoài ba vị kim giáp lực sĩ vừa bục phát lần nữa, xông về phía Lục Sơn Quân, còn có chiếc khăn ngắn trước ngực và sau họ. Chiếc khăn phía trước rất nhẹ nhàng, còn chiếc khăn phía sau dường như kéo xuống sát đất, làm cho kim quang trên người họ ngày càng phát sáng. Trong số họ, chỉ có kim giáp đứng yên không làm gì. Lục huynh, ta giúp người một tay, những tên này giao cho ta. Giọng nói của Bắc Mộc như có như không vang lên, nhưng lại có vẻ rất chói tai. Nếu như ba vị kim giáp lực sĩ kia xông về phía Lục Ngô, thì gã đã lĩnh giáo một chút, với người bị y cắn và còn đang đứng bất động thì sẽ an toàn hơn một chút. Mà có vẻ như kim giáp lực sĩ cũng không nghe ra ma âm này, vẫn nheo mắt nhìn Lục Sơn Quân ở đằng xa. Nhưng cũng có một luồng âm khí vừa tới gần, có một ánh mắt lia qua người Bắc Mộc. Đó là loại ánh mắt gì? Khinh thường, ngạo nghễ, hơn nữa còn âm thầm chứa đựng một tia sát khí nhàn nhạt. Kẽo kẹt. Vào lúc đó, kim giáp đã ra tay, tốc độ còn nhanh hơn cả mấy lần so với lúc chiến đấu với Lục Sơn Quân. Nháy mắt đã áp sát ma khí xung quanh Bắc Mộc. Một cánh dường như mang theo ánh sáng cùng những tia lửa điện được nâng lên, thoát cái đã đâm vào luồng ma khí dương móng vuốt ra. Ôi, ma khí lúc cường thịnh lại bị kéo về hiện thực, biến cơ thể của Bắc Mộc. Lúc này, tay của kim giáp tung thẳng một trường, túm được nửa thân người gã. Cho đến lúc này, kim giáp mới xoay đầu hướng về phía Bắc Mộc, ánh mắt vẫn mang theo ý khinh miệt như trước kia. Giờ phút này, cơ thể gã không thể cử động, hai mắt cố mở to, vượt qua nỗi sợ hãi, dùng tốc độ nhanh nhất để tự làm nổ tung cơ thể trước khi bị kim giáp bóp chết mình. Bùm, vô số ma khí trong tay kim giáp đều bị tiêu tán, một số ít ma khí tụ lại, rồi sau đó lại tan vào trong bầu trời. Trong đám mây đen cách đó mười mấy dặm, cơ thể của Bắc Mộc lại được kết lại với một cái sắc mặt tái nhợt và người đầy mồ hôi. Ôi ôi, rốt cuộc Lục Ngô là cái thứ quái quỷ gì mà có thể lấy một chọi bốn, giao chiến cùng những tên quái vật hộ pháp quái dị hơn cả quái vật này vậy? Lạn Kha Kỳ Duyên chương 753, lai lịch gì? Vào lúc này, Bắc Mộc lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì năng lực bảo vệ tính mạng cường đại do ma thân mang lại. Mặc dù hắn của hôm nay ở mức độ nào đó đứng trước khả năng mất đi tự do, thậm chí nguy hiểm đến bản thân, nhưng nếu không có đạo hạnh như hiện giờ thì đã sớm chết rất nhiều lần rồi. Bị một kim chảo của kim giáp thần tướng, đối với yêu vật bình thường mà nói tuyệt đối sẽ chết hết. Đối với Bắc Mộc mà nói thì tạm thời cũng mất đi nửa cái mạng. Mặc dù sự khôi phục của gã không tính là quá chậm, nhưng lần này trái ngược so với trước kia, thật sự yếu đuối vô lực, còn không dám can thiệp vào ý niệm trong đầu. Bắc Mộc đứng ở xa nhìn xuống phía dưới, Lục Ngô đang chiến đấu với ba vị kim giáp lực sĩ, càng ngày càng cảm thấy chân thân yêu thể của Lục Ngô không hề đơn giản. Loại lực phá hoại khuếch đại của kim giáp thần tướng có đôi khi không tránh khỏi mà vẫn phải tiếp tục. Bắc Mộc cũng khó tưởng tượng, đổi lại là bản thân thì bị bao vây trong tình huống như thế thì sẽ như thế nào. Giờ phút này, Lục Sơn Quân một đối ba, đối đầu với kim giáp lực sĩ trên thực tế cũng không thể coi là quá dễ dàng. Cho dù mấy vị kim giáp lực sĩ này chưa từng trải qua thiên kiếp tẩy lễ đặc thù, nhưng không tự mình sinh ra, nhưng trải qua một thời gian dài thường xuyên được kế duyên đem ra tế luyện, lực lượng cũng không thể coi thường. Nhưng cho dù là như vậy, Lục Sơn Quân vẫn giữ được một phần lực chú ý đáng kể, lưu ý đến kim giáp lực sĩ đứng ở chỗ xa xa kia. Người đó mới là đáng sợ nhất, cũng là người Lục Sơn Quân khát vọng cùng chiến đấu một trận ác liệt. Có điều, y tìm kiếm xung quanh kim giáp, không phát hiện ra thấy bóng dáng của Bắc Mộc, nghĩ tới những gì ban nãy quả thực không dễ dàng. Đúng vào lúc này, kim giáp bắt đầu di chuyển, từ từ lao về phía chiến đoàn cách đó không xa, trong tư thế chạy chậm khiến Lục Sơn Quân tim đập loạn nhịp. Bắc Ma, không phải ngươi nói tới trợ chiến sao? Ngươi đâu rồi? Yêu thể của Lục Sơn Quân giống lên, coi như cố ý ghét bỏ Bắc Mộc, sau đó nâng lên 12 vạn tinh thần để chuẩn bị ứng đối với thế công của kim giáp. Chân thần của Lục Ngô tràn đầy yêu lực, vận sức chờ phát động, tạm thời kết thúc bước lui mấy vị kim giáp thần tướng. Nhưng một khắc sau đó, Lục Sơn Quân cảm thấy dường như mình bị hoa mắt. Thân hình của kim giáp lực sĩ ở phía xa kia dường như thoát khỏi tầm mắt, sải bước xuất hiện, bỏ qua quỹ đạo hoạt động, vọt tới trước mặt. Võ pháp xúc địa của sư tôn. Đồng tử của Lục Sơn Quân một lần nữa co rút lại. Cánh tay trái của đối phương đã hiện ra móng vuốt, chộp lấy cột sống thân thể của y, không có chuyển động vung lực và đấm. Động tác chụp tới trực tiếp khiến cho việc phản ứng của y trở nên khó khăn hơn. Nếu thật sự bị tóm được thì e rằng sống lưng sẽ vỡ vụn. Gào, mặc dù tiếng gầm kinh khủng đã chứng minh không hiệu quả đối với binh của Kim Giáp Lực Sĩ, Lục Xuân Quân vẫn thông qua tiếng gầm có tính bộc phát để nâng cao khí thế. Chân phải bao hàm yêu lực, vung lên về phía Kim Giáp Lực Sĩ. Dầm. Lần này thế mà không mang theo cuồng phong gì, càng không có động đến núi rung chuyển, âm thanh va chạm cũng khá ngột ngạt. Tay của Kim Giáp tiếp xúc với chân của Lục Xuân Quân, giống như một con rắn trơn nhẵn, trong phút chốc đó lướt qua một góc xiên, vươn quanh móng vuốt của Lục Xuân Quân và nắm lấy các khớp của chi trước chân thân của Lục Xuân Quân. Võ đạo triền ti cầm thủ nã ưng trảo. Lục Xuân Quân chỉ kịp nghĩ như vậy đã bị bắt lấy chân, bởi vì chiêu thức của Kim Giáp hoàn toàn ngoại lệ với kỹ pháp, động tác tiêu chuẩn của Kim Giáp Lực Sĩ bình thường. Sau đó, yêu thể bỗng chốc mất đi trọng tâm, bị kéo về phía trước bởi một lực lực cực lớn. Hai chiếc khăn màu vàng quấn quanh thân hình của Lục Xuân Quân, một quấn tứ chi và một quấn đuôi, khiến cho yêu thể của y khó mà cử động. Chết! Kim Giáp trầm giọng gầm lên, đầu gối đã sấn nghiêng tới cái bụng yêu thể của Lục Xuân Quân với lực lượng khủng khiếp. Hướng đi đó là đánh nát nội tạng yêu thể, bóc nát cổ, thậm chí xuyên qua đầu. Bác Mộc ở phía xa trên không trung nhìn thấy cảnh này cũng giống như trái tim đã bị người ta bóp ngạt. Bất kỳ ai nhìn thấy giờ phút này đối với Lục Ngô mà nói thì cũng là cực kỳ nguy hiểm. Lục Ngô sắp không xong rồi. Côn Mộc Thành dẫm lên vai hai vị bạch quang hộ pháp cũng đứng ngắm nhìn cảnh tượng này từ xa. Song trưởng hung hăng đánh ra, lần này yêu quái chết chắc rồi. Gào gào, Lục Xuân Quân biết mình đã tới thời khắc cực kỳ nguy cấp. Ý nghĩ ở trong lòng thay đổi nhanh như điện chớp. Thật sự đối mặt với áp lực tử vong, giống như là ở Ngưu Khuê Sơn đối mặt với thiên kiếp, thật sự muốn đẩy y vào chỗ chết, mà lần này không có sư tôn ra tay. Ta không thể chết, ta không thể chết, ta không thể chết, cũng không thể nói ra danh hiệu của sư tôn, không thể. Phu thừa thiên chi chính, ngự lục khí chi biện, dĩ du vô tận giả. Trong trí nhớ, tiếng kế duyên tụng niệm tiêu giao du dường như văng vẳng bên tai. Kiếp số, an có thể làm sao? Ta thế nào? Gào, bùm bùm. Chân thân ban đầu của Lục Ngô đã dày đặc yêu khí như lửa. Tại giờ khắc này giống như dầu sôi và hỏa dược được nổ tung. Hư ảnh đầu hổ mặt người cực lớn hợp thành trong yêu khí, trố mắt yêu quang quần quận như muốn nứt ra. Trong giây phút này, lưng của Lục Xuân Quân lại mọc ra thêm hai cái đuôi, mang theo huyễn ảnh, một cái đánh vào đầu gối của Kim Giáp, một cái đánh vào trước ngực của Kim Giáp. Khoảnh khắc tiếp theo, yêu khí lại bùng lên một lớp nữa. Bùm, xẹt xẹt xẹt, yêu khí bắn ra bốn phía như điện, yêu phong như đao cắt, Kim Giáp bị cái đuôi quét lùi về phía sau. Yêu khí mãnh liệt, chấn động bật tung hai cái khăn vàng đang quấn quanh. Ba vị Kim Giáp Lực Sĩ còn lại xông tới, định bao vây lần nữa, thân thể cũng hơi bị nghiêng về phía trước. Nhưng khi bị yêu khí đẩy lùi về phía sau, tạo ra một khe rãnh sâu ở trên mặt đất. Vù vù vù, Lục Xuân Quân đứng trên sườn núi đã bị chóc đến mấy tầng xung quanh. Thở hổn hển dữ dội, vừa rồi y thật sự chỉ còn cách chết trong gang tấc. Cũng may mắn là đã đột phá, y khẽ quay đầu. Vào lúc này, sau lưng y có ba cái đuôi hổ thật mạnh mẽ vung vẩy, còn có một số dư ảnh giống như là ảo ảnh. Lẽ nào lão thiên gia nể mặt sư tôn? Cho dù lúc này, trái tim của Lục Sơn Quân cũng khẽ run lên, mà Bác Mộc trên không trung thì càng không cần phải nói, thân là ma đầu nhưng lại dạo qua rất nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn. Nhìn thấy bộ dáng của Lục Ngô như vậy, mọi người đều hiểu đây là đạo hạnh đột phá, đây chính là yêu tu. Rất hiếm có tình huống khai ngộ trong chốc lát, thường thì tu hành trong thời gian, đánh đấm nhưng thực tế là quá phi lý hoặc là nói quá kinh hoàng. Giờ phút này, Bác Mộc lại nhìn Lục Sơn Quân, thỉnh thoảng mang đến cảm giác tim đập nhanh đến càng mãnh liệt. Đặc biệt là ở trong yêu khí trước người của Lục Ngô, còn có khuôn mặt hư ảo phóng đại. Trên khuôn mặt biểu lộ rõ tức giận, uy áp vô cùng đáng sợ. Trực tiếp sau vài hơi thở, yêu đầu hổ mặt người mới chậm rãi trở nên khuôn mặt yêu thể của Lục Ngô. Côn Mộc Thành nhướng mày, cho dù thân là chính đạo, trong lòng cũng nổi trống lùi quân. Trời ạ, đời này chưa từng thấy yêu quái nào hung ác như vậy. Kim Thần Giáp liệu có thể chống chọi được không? Trong tình cảnh đó, duy nhất hoặc là xác thực mà nói, lòng không dao động trước biến hóa của Lục Xuân Quân chỉ có bốn vị Kim Giáp Lực Sĩ, bao gồm cả Kim Giáp. Bốn vị Kim Giáp Lực Sĩ đứng thẳng lưng, lại một lần nữa trở lại hàng, nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt khinh miệt. Mặc dù ngươi là quỷ ma, lão yêu thì thế nào? Lực sĩ có thể tiêu diệt, cũng có thể chống trời. Líu xíu, một âm thanh to thanh thúy đột nhiên truyền đến tai Kim Giáp và ba lực sĩ, cũng truyền đến tai Lục Sơn Quân. Con hạc giấy nhỏ, hai cánh vỗ gần như vô hình, cuối cùng cũng đã đến bên cạnh Bắc Mộc và Côn Mộc Thành, đều không phát hiện ra hạc giấy nhỏ, chứ đừng nói là tiếng kêu của nó. Bốn vị Kim Giáp lực sĩ đã có quá trình thư giãn rõ ràng khi nghe thấy tiếng kêu của con hạc giấy nhỏ. Mặc dù không nhìn thấy ở ngoài mặt, nhưng Lục Sơn Quân cũng có thể cảm nhận được luồng khí thế tất sát giảm mạnh, trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hồ, xem như cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lục Sơn Quân lúc này cảm thấy có một chút vui mừng trong lòng. Cũng may là con hạc giấy nhỏ đã đến, nếu không có lẽ y cũng chỉ đành miễn cưỡng chạy trốn. Con hạc giấy nhỏ hẳn là đã đến gần đây, vừa hay bảo nó tiện thể nhắn lời tới sư tôn. Sát khí của bốn vị Kim Giáp lực sĩ đã giảm bớt, Lục Sơn Quân cũng có tinh lực nhàn hạ quan sát xung quanh. Ánh mắt của y đảo xung quanh, liền nhìn thấy phía xa có một cái cánh nhỏ nhô lên ở đám mây trắng, không hề có bất cứ khí thức nào, cũng là trong tầng mây đầu đồng dạng, lắc lư về phía y. Đằng kia, trong lòng Lục Sơn Quân hiểu ra, một sợi lông ở trong bụng rụng xuống, sau đó bắn xuống đất rồi biến mất, thân thể thì hơi nhô lên, nhìn về phía bốn Kim Giáp lực sĩ giống to. Gào, quả thực có chút bản lĩnh, hôm nay ta tha cho các ngươi trước. Lục Sơn Quân cố ý liếc về chỗ của Côn Mộc Thành, người này thân là tu sĩ, chính đạo tu vi không tầm thường, mặc dù không có chút e sợ rút lui, nhưng cũng không có vẻ là miệng cọp gan thỏ. Bốn vị Kim Giáp lực sĩ nghe xong lời nói của Lục Sơn Quân, lại lần nữa cất bước, tự như sắp lao tới. Bốn chân Lục Sơn Quân dùng sức đạp lên đỉnh núi hơi chấn động, bốn Kim Giáp lực sĩ nhất thời không xem xét kỹ, không thể quấn lấy đối phương lần nữa. Yêu nghiệt, chạy đâu? Kim Giáp, Kim Ất, Kim Bính và Kim Đinh đồng thời hét to, tất cả đều hơi uốn cong đầu gối, dường như sắp nhảy lên. Giờ khắc này, Côn Mộc Thành vội vàng bấm niệm pháp quyết, cắt đứt quá trình thi pháp. Lần này tiếng thét to cuối cùng của Kim Giáp lực sĩ đã biến thành sấm to mưa nhỏ. Đứng ở trên đỉnh núi không có động tĩnh gì nữa, đưa mắt nhìn Lục Sơn Quân rời đi. Lục Sơn Quân điều khiển yêu phong bay lên trời, thấp giọng gầm thét. Bác Mộc, nhanh chóng theo ta rời đi. Ta bị thương rồi, những quái vật Kim Giáp kia đuổi theo, nhất định không chống đỡ nổi. Mau! Được, đi mau! Lúc này Bác Mộc cũng hiện nguyên thân hình ma khí trốn vào trong yêu phong, cùng thi pháp chạy trốn về phương xa. Ma thần của gã lúc này bị thương còn nặng hơn yêu thể của Lục Ngô, không thể làm gì được, hơn nữa cũng không dám. Côn Mộc Thành nhìn thấy yêu phong bỏ chạy, sau đó tiêu tán ở phía chân trời, rõ ràng là che giấu thân hình chạy trốn, cũng hơi thở ra nhẹ nhõm, lắc đầu cười khổ. Người chảm yêu trừ ma chỗ Côn Mỗ ta nhiều vô kể, hôm nay thật sự cảm thấy sợ hãi, quả thật là mất mặt. Yêu quái này rốt cuộc có lai lịch gì lại đáng sợ đến như vậy? Lầm bầm như vậy, Côn Mộc Thành nhìn về phía bốn vị Kim Giáp thần tướng đứng ở phía dưới. Bốn vị Kim Giáp thần tướng này lại có lai lịch gì? Cũng lợi hại không kém. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.